Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, các sư huynh. Tiểu tăng muốn trở về. Cảnh tượng trước mắt để Đàm Mạch đáy lòng xúc động cực lớn. Diêm La Thành xem ra quả nhiên là vì một lòng muốn chết người chuẩn bị. Như vậy vừa rồi muốn quấn lên hắn lực lượng lại là cái gì? Mặc dù không biết, nhưng Đàm Mạch cảm thấy một khi bị quấn lên, sau đó hoạn vô tận, cho dù là chân Phật, cuối cùng đều phải vẫn lạc tại cái này, ngã vào huyết hà, biến thành trong đó một bộ thi yêu. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, còn tốt vừa rồi thành công của hắn suốt có phản ứng, cho hắn kế sách ứng đối. Trong cơ thể hắn La Sát Nữ lưu lại Phật lực, đối tòa này Diêm La Thành khắc chế cực lớn. Chỉ bất quá, không phải thiên địch đồng dạng khắc chế, cũng không phải Phật lực quá mức cường đại tạo thành nghiền ép tính chất khắc chế, mà là trong cơ thể hắn La Sát Nữ Phật lực, tựa hồ đối với cái này Diêm La Thành cùng đầu này huyết hà cực kỳ thấu hiểu. Bởi vậy một khi phóng thích, liền đem cái này Diêm La Thành cùng đầu này huyết hà lực lượng áp chế gắt gao. Huyết hà, La Sát Nữ. Đàm Mạch không khỏi đưa mắt nhìn sang cái kia huyết hà, đột nhiên hô quát một tiếng, hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, thần túc thông thi triển, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại bờ sông máu duyên vị trí. Những người kia nhảy còn tại nhảy vào huyết hà chính giữa, mà những thứ này người sống sờ sờ một khi rơi vào huyết hà, bị máu nhiễm phải nháy mắt, liền hai mắt trừng lớn, mất đi thần thái, đôi mắt biến thành màu cho tàn, đi theo liền ưng ực lập tức chìm vào huyết hà. Cũng không còn thấy bóng dáng, mắt trần có thể thấy là như vậy, bất quá lục ngự cảnh đều có khám phá hư ảo chi năng. Cứ việc loại năng lực này vẫn là rất dễ dàng nhận chướng nhãn pháp mê hoặc, nhưng lúc này Đàm Mạch toàn thân Phật lực nước cuồn cuộn. Cái này xem xét phá hư vọng chi năng lại là trên phạm vi lớn tăng cường. Trong mắt hắn, xuất hiện người bình thường chỗ vô pháp nhìn thấy một màn. Tại huyết hà phía dưới, mỗi khi một cái tìm chết người mang tử trí rơi vào huyết hà bên trong, thâm tàng đáy lòng lệ khí liền sẽ bị dẫn đạo đi ra. Cùng người này vong hồn, cùng nhau hóa thành một cỗ u ám hung lệ lực lượng. Sau đó, liền có một cỗ mang theo không rõ khí tức hung lệ lực lượng theo huyết hà phía dưới lao ra. Bất quá không đợi một cỗ hung lệ lực lượng xông ra huyết hà phạm vi quá xa, liền bị tới từ Diêm La Thành một cỗ vô hình lực hút hấp dẫn đi. Cứ việc nhìn không thấy cái này vô hình lực hút, nhưng ở Đàm Mạch cảm giác bên trong dị thường rõ ràng. Không do dự, thừa dịp lúc này Phật lực áp chế nơi đây, Đàm Mạch lần theo cái kia một cỗ vô hình lực hút tìm đi qua. Sau đó, hắn liền tại cái kia lực hút đầu nguồn, thấy được hai thanh kiếm gãy tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, căn bản nhìn không ra diện mục thật sự. Nhưng kỳ quái là, Đàm Mạch vừa nhìn thấy cái này hai thanh kiếm gãy, liền biết cái này hai thanh kiếm gãy danh tự A Tỳ, Nguyên Đồ. Đàm Mạch không khỏi đọc lên âm thanh đến, hắn mặt đơ, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Cứ việc trong nội tâm kỳ quái chính mình lại có thể biết rõ cái này hai thanh kiếm danh tự, nhưng Đàm Mạch trong nội tâm càng là kinh hãi, cái này hai thanh kiếm gãy đến cùng là thế nào một loại pháp khí, lại có thể muốn dùng một tòa Diêm La Thành cùng một đầu huyết hà đến vì đó thu thập lực lượng tới chữa trị kiếm gãy tổn hại, rõ ràng là tải dựa vào cái kia hung lệ lực lượng tới chữa trị bản thân. Mà lúc này, Đàm Mạch nghe được phụ cận có thanh âm kỳ quái, bất quá rất mơ hồ, hắn đành phải nghiêng tai cẩn thận đi nghe. Sau đó liền nghe được có một cái không biết là nam hay nữ thanh âm tại nói chuyện, rút ra Nguyên Đồ tàn kiếm, ném vào huyết hà. Giới môn xuất hiện, cầm trong tay A Tỳ tàn kiếm, có thể bình yên xuyên qua giới môn. Đàm Mạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vô ý thức lui ra phía sau. Nhưng mà lúc này nổi lên phong, trong gió tất cả đều là thanh âm này. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, lại là tại cố gắng tự chấn định. Sau đó trong lòng khẽ động, tầm mắt bên trong đồ án theo một trong chánh, dùng nguyên đồ tàn kiếm làm tế phẩm mở ra giới môn cộng cầm trong tay A Tỳ tàn kiếm chặt đứt huyết hà. Nghiệt duyên, bình yên trở về Đại Hắc Thiên tỷ lệ thành công cộng 100%. Làm trong đầu hiện ra đoạn tin tức này về sau, Đàm Mạch trong nội tâm không thể không nói là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không do dự, cũng không tiếp tục nghĩ những thứ này tin tức là ai lưu lại. Hắn trực tiếp đi tới, không có trở ngại cầm lên nguyên đồ tàn kiếm, sau đó rất thuận lợi cho dùng sức ném ra đi. Phù phù, nguyên đồ tàn kiếm rơi vào trong huyết hà, sóng máu cuốn một cái, nguyên đồ tàn kiếm lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhưng cũng rất nhanh, theo huyết hà dưới đáy xuất hiện một cái vòng xoáy, xoay tròn lấy, đem một cái cửa đá cho khiêng ra mặt nước. Cửa đá chậm rãi di động, đến bên bờ, chợt, cửa đá mở rộng, tối tăm sắc vòng xoáy tại trong cửa đá xuất hiện, một tấm đáng sợ gương mặt tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Khuôn mặt này tại tối tăm sắc vòng xoáy bên trong chìm nổi. Nhìn thấy Đàm Mạch thân ảnh, một đôi mắt bên trong hiện ra một chút tinh hồng sắc. Sau đó lại có thể miệng nói tiếng người. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại một phần hai hồn phách, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hỏi, không lưu có được hay không? Khuôn mặt kia trên mặt thần sắc, dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười, lộ ra phá lệ dữ tợn, sau đó đáp lại nói, người đang suy nghĩ cái dám uống. Đàm Mạch ánh mắt trì trệ, sau đó không do dự, cầm lên một bên A Tỳ tàn kiếm. Tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt tại Đàm Mạch trong tay tàn kiếm bên trên dò xét một lát sau. Toàn bộ u ám sắc biến mất theo. Thay vào đó là một đầu rất sâu xa đường hầm. Đại Hắc Thiên, Đàm Mạch hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần. Bởi vì đầu này trong đường hầm tràn ngập linh khí nồng nặc. Những linh khí này là Đàm Mạch chỗ vô cùng quen thuộc. Chỉ cần thông qua con đường hầm này, hắn liền có thể về đến Đại Hắc Thiên. Bất quá tại đi vào con đường hầm này trước, Đàm Mạch còn có một việc muốn làm. Hắn xoay người, hướng phía tòa này Diêm La Thành, thi lễ một cái, nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, đa tạ chư vị có thể kết cho tiểu tăng đầu này đường về nhà. Cảm kích khôn cùng sau khi, tiểu tăng còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, ngươi đừng nói là, đi nhanh lên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, là vừa rồi một thân đại hồng y váy cầu cấp, Đàm Mạch lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn phối hợp nói ra, tiểu tăng có một hảo hữu, tên già, là một đầu sư tử đá. Một thân tu vi ép thẳng tới mạc chắc cảnh, lần này tiểu tăng về nhà, lại là không thể kịp thời cùng vị hảo hữu này cáo biệt một phen. Còn xin chư vị nhắn dùm, liền nói có một con màu vàng đại ngô công, đem tiểu tăng lừa gạt đến đây, đồng thời cũng lừa tiểu tăng vị hảo hữu này. Sau khi nói xong, Đàm Mạch đứng tại đường hầm trước, không nhúc nhích. Diêm La Thành nội hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một cái Đàm Mạch thanh âm quen thuộc vang lên. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta nhất định cho ngươi chuyển cáo. Đa tạ, Đàm Mạch nghe ra lai. Đây là trước cho hắn mở miệng chỉ đường người kia. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, thành khẩn hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Một cái bị thời gian để lại vứt bỏ người, không được sống, không được chết, chỉ có thể tại cái này Diêm La Thành nội bồi hồi. Miễn cưỡng có cái chỗ dung thân, tự nhiên, cũng không có danh tự. Đa tạ tiên sinh, Đàm Mạch lại nói một tiếng tạ, sau đó quay người bước vào đường hầm. Tại Đàm Mạch sau khi tiến vào, cửa đá lập tức đóng kín. Sau đó trong huyết hà nhấc lên từng trận sóng lớn, một cái vòng xoáy chậm rãi hiện lên, xoay tròn lấy, đem cửa đá nuốt mất rơi. Một trắng một đỏ, hai thân ảnh lập tức hiện lên ở bờ sông máu. Một cái vừa định mở miệng, nhưng lại nhắm lại, sau đó cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Đạp đạp, đạp đạp, một trận tiếng bước chân về sau. Đi tới một cái mang theo mặt nạ người, cùng Diêm La Thành đại đa số người đều như thế trang phục. Nhìn rất phổ thông, nhưng một trắng một đỏ hai cái câu cấp, đối mặt người này, lại có vẻ rất kiêng kỵ. Nhìn thấy là hắn, cái này một trắng một đỏ hai cái câu cấp lập tức chăm miệng một lời mở miệng nói. Chuyện ngươi đáp ứng, chính ngươi đi làm, đừng nghĩ phiền phức chúng ta. Ta biết. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải giúp ta một việc. Người này nhẹ gật đầu. Cái gì bận bỉu? Toàn thân áo trắng câu cấp hơi có vẻ do dự mà hỏi. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Đi huyết hà đáy, đem ta nguyên đồ kiếm vớt lên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.